Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 399, thất vọng, góc truyện audio.com, mừng như điên tự Tiêu Viêm trong lòng hiện lên, chợt kỳ thân hình bạo lược ra, mấy cái túm nhảy xuống, liền đi xuất hiện tại kia tế đàn trung ương nhất, nơi này, có một cây phá lệ khổng lồ hắc sắc cây cột đứng sừng sững, tại trụ dụ đỉnh chỗ, có một cái từ xưa phù trận, kia phù trận lan tràn mà khai, hầu như liên tiếp phía toàn bộ tế đàn mỗi một cái thạch trụ, nghiễm nhiên là đầu mối bàn vị trí. Ê nhiên, văn theo ta thỉnh nhớ kỹ. Tiêu Viêm ánh mắt cấp tốc nhìn phía kia trung ương hắc sắc cự trụ, đương kia phù trận trung tâm vị trí, lúc này nhưng là rỗng tuếch cái gì cũng không có, lại thêm đừng nói tưởng tượng trong sinh tử đạo linh quan, có chỉ có kia nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn kia vắng vẻ phù trận, sắc mặt biến huyễn bất định, một lát sau, hắn thân hình nhảy, xuất hiện tại kia phù trong trận, ngồi xổm xuống thân thể vuốt ve phù trận, mà ở chạm đến gian, hắn mi tâm chỗ bổn nguyên linh hồn lực lần nữa phát sinh rất nhỏ run, ở đây tựa hồ đã từng lưu lại một loại khiến phải nó cực kỳ kính nể khí tức. Sinh tử đạo linh quan bị người lấy đi, Tiêu Viêm nắm tay chậm rãi nắm chặt không nghĩ tới, dĩ nhiên lại mà đến không một chuyến. Lúc này, kia đỏ như máu thân ảnh cũng là nhíu chặt phía đầu mi, ánh mắt không ngừng đánh giá chỗ ngồi này thật lớn hắc sắc tế đàn. Này sinh tử mộ không biết mở ra nhiều ít thứ, nếu là có cái gì đại bảo bối, thế nào lại đến phiên ngươi tới cầm, những thứ kia từ lúc nghìn năm trước tà ấn miễn môn môn chủ đó là tự mình mang theo nhân mã tới lấy đi. Một bên ấn miễn môn trưởng lão, cũng là ở đây khắc cười lạnh nói. Cái gì, Tiêu Viêm trở nên xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kia ấn miễn môn trưởng lão trầm giọng nói. Ngươi là nói ấn miễn môn đem những thứ kia lấy đi. Ngươi giúp ta đem bạo động linh hồn lực dẹp loạn xuống tới ta liền nói cho ngươi. Kia ấn miễn môn trưởng lão cười quái dị nói. Lão gia này, bà hắn đâu tiến kia âm u hàn khí trong. Tiêu Viêm hai mắt híp lại, nhàn nhạt nói. Hắc hắc cũng tốt, nghe vậy kia đỏ như máu thân ảnh cũng là cười quái dị ra ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm kia sắc mặt xanh đen lên ấn miễn môn trưởng lão. Lão gia hỏa này, cho tới bây giờ còn đang vọng tưởng chạy trốn. Ta nói cho ngươi muốn biết đến, nhưng ngươi phải thề tuyệt không giết ta. Nhìn trôi mà đến án hư ảnh ấn miễn môn trưởng lão chỉ có thể không cam lòng cắn răng, nói. Nói, Tiêu Viêm nhãn thần lạnh lùng, nói. Nghìn năm trước chúng ta ấn miễn môn môn chủ tự mình xuất thủ, dẫn theo không ít người mã tự mình đi tới nơi này, ta cũng không biết đạo môn chủ đến tột cùng ở chỗ này lấy đi cái gì, nhưng từ kia đồ vật tới tay sau, môn chủ đó là một mực tổng bộ bế quan, hắn tựa hồ là muốn nghiên cứu kia thần bí gì đó ấn miễn môn trưởng lão trần chờ một chút chậm rãi nói. Ê nhiên, văn, Tiêu Viêm nắm tay, trong nháy mắt đó là nắm chặt lên, kia ấn miễn môn môn chủ từ nơi này lấy đi gì đó, tất nhiên đó là sinh tử đạo linh quan, không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ bị nhân nhanh chân đến trước, nếu là thực sự khiến tên kia bà sinh tử đạo linh quan nghiên cứu thành công chuyện, chớ nói này sinh tử cảnh, coi như là phóng nhãn toàn bộ vứt bỏ nơi, sợ đều là khó có nhân có thể cùng với chống lại. Hắc muốn nghiên cứu, sau đó luyện hóa kia đồ vật nào có vậy dễ, bọn họ kia môn chủ, bất quá là ở làm vô dụng chi công mà thôi, nói cách khác cũng sẽ không tròn nghìn năm. Góc truyện audio.com, đều là không thể có tin tức truyền ra, lúc này kia đỏ như máu thân ảnh ở một bên cười nói. Môn chủ đích xác không thể luyện hóa kia đồ vật, bất quá có người nói kia đồ vật đối với sinh mệnh lực có cực đại bại ích này nghìn năm, môn chủ thủ phía nó tu luyện diện mạo nhưng thật ra trẻ lại không ít. Kia ấn miễn môn trưởng lão hiện tại nhưng thật ra trở nên thành thật rất nhiều, nói. Nghe được sinh tử đạo linh quan còn vẫn chưa bị ấn miễn môn môn chủ luyện hóa, Tiêu Viêm trong lòng cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, chỉ cần không bị luyện hóa kia hắn tựu còn có cơ hội. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, ta biết đến đều nói cho ngươi Tiêu Viêm, ngươi nhưng chớ có không tuân thủ nhạ ngôn. Kia ấn miễn môn trưởng lão quát dẹp đường tựa hồ là rất sợ Tiêu Viêm đổi ý đối kỳ xuất thủ. Phanh, hắn chuyện âm vừa mới hạ xuống, kia đỏ như máu thân ảnh đó là thiểm lược tới kỳ bên cạnh, một móng vuốt trực tiếp thương kỳ phách hôn mê bất tỉnh. Hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu Viêm tại tế đàn cầu thang ngồi xuống tới, có chút bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới hao tổn tâm cơ đi tới ở đây, dĩ nhiên phát một cái không. Không có việc gì, kia sinh tử đạo linh quan không có khả năng sẽ bị đơn giản luyện hóa, kia ấn miễn môn môn chủ cũng không cái loại này bản lĩnh, đương nhiên, coi như là đổi lại ngươi, cũng rất khó luyện hóa kia sinh tử đạo linh quan, dù sao có thể trở thành kia sinh tử đạo linh quan chủ nhân nhân, mỗi một cái, đều là trong thiên địa tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, thường nhân nào có kia đẳng cơ duyên. Kia đỏ như máu thân ảnh phất phất tay, nói, lẽ nào ta có này cơ duyên? Tiêu Viêm có chút vô cùng kinh ngạc hỏi. Tựa hồ là cảm thấy từ nói lậu miệng kia đỏ như máu thân ảnh liên tục nói rằng ta chỉ là đánh cái cách khác mà thôi, cách khác mà thôi. thấy kia đỏ như máu thân ảnh vậy lắc đầu dáng dấp, Tiêu Viêm cũng là không khỏi cười khổ lắc đầu, ngón tay xoa cái trán, trong giây lát tay hắn chỉ đột nhiên ngừng lại một chút, bởi vì hắn có chút kinh dị phát hiện kỳ trong cơ thể dị hỏa tựa hồ vẫn như cũ là ở run phía. Chuyện gì xảy ra, sinh tử đạo linh quan đã bị nhân lấy đi, vì sao ta dị hỏa còn có nơi dị động? Tiêu Viêm nhãn thần kinh ngạc, chợt hắn ánh mắt chớp động tỉ mỉ cảm ứng phía cái loại này lệnh phải tự mình dị hỏa cảm thấy dị động nơi phát ra. Lẽ nào ở đây thực sự tồn tại linh hỏa? Nếu như thực sự nói, đó chính là thủy hỏa đồng sinh viêm. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, lẽ nào linh hỏa ở chỗ này? Nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy, thần tình kia đỏ như máu thân ảnh cũng là rõ ràng hắn tựa hồ phát hiện cái gì, lập tức cũng sẽ không lên tiếng nữa. Hắc sắc tế đàn trong, một mảnh tĩnh mịch, Tiêu Viêm lẳng lặng cảm thụ được cái loại này dị động nơi phát ra, như vậy hảo sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên đứng dậy, sau đó xoay người lại, nhìn kia bị vây phù trong trận tâm, rỗng tuếch thật lớn hắc sắc cây cột. Cái loại này kỳ lạ ba động, đúng vậy theo cây cột trong truyền ra. Làm sao vậy, nhìn thấy Tiêu Viêm tập trung vào hắc sắc cây cột ánh mắt án đỏ như máu thân ảnh cũng là thoáng có chút vô cùng kinh ngạc mở miệng nói. Này cây cột bên trong, hồ là có chút cổ quái. Ta cảm thấy linh hỏa tồn tại, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, chợt hắn bước nhanh tiến lên, nắm tay trên, hùng hồn đấu khí bắt đầu khởi động, cuối cùng trọng trọng oanh tại thạch trụ trên. Phanh, Tiêu Viêm một quyền oanh tại thạch trụ. Góc truyện audio.com, thượng, trong tưởng tượng vỡ toang cũng không có xuất hiện, thạch trụ thậm chí là động liên tục cũng không từng nhúc nhích một chút, thấy thế Tiêu Viêm cũng là không khỏi có chút xấu hổ, này thạch trụ kiên cố trình độ tựa hồ đạt được một cái kinh khủng nông nỗi. Cách chương.